Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, chương 726, Thánh Ma Cớt Tiết. Dụ dỗ, mặt sau lặp lại, ngày mai lại nhìn ba, trạng thái chiến đấu tốc độ di động, mỗi giây 157, 33 mét, cổ trị, ra quyền lực xung kích, 973. 25 kg, cổ trị, bên ngoài thân có thể bị cường toan ăn mòn, mô liên kết tiếp xúc không khí sau kết tinh hóa, tứ chi phá nát sau cực dễ thiêu đốt. Một phần kinh người số liệu tin tức, chính là Diệp Thiên Hồ công tác một buổi tối công tác thành quả. Đối với này còn bắt được Dracula tiến hành các loại thử nghiệm. Đã chứng minh có chút thủ đoạn đã trải qua xác nhận không cách nào đối với Dracula tạo thành hiệu thương tổn, tỉ như cường cùng chất kiềm. Có thể cho hắn tạo thành thương tổn cường toan cũng chỉ có thể tổn thương đến Dracula vẻ mặt ra. Rẻ, sau đó Diệp Thiên Hồ thử nghiệm đem hắn ngâm ở cường toan bên trong một quãng thời gian. Mò sau khi đi ra. Chỉ là mười mấy giây thời gian liền trở về hình dáng ban đầu. Không dưỡng hoàn cảnh cũng tương tự không cách nào xúc phạm tới Dracula. Chí ít trong thời gian ngắn là như vậy. Xét thấy chỉ có một cái thí nghiệm tư liệu sống. Hơn nữa còn muốn tiến hành những phương diện khác kiểm tra. Diệp Thiên Hồ không có để Dracula ở không dưỡng trong hoàn cảnh dừng lại quá lâu. Rất nhiều thí nghiệm lấy thủ đoạn bên trong. Có một hạng xác thực phi thường hữu hiệu, vậy thì là điện cao thế, làm điện lưu cường độ tăng cường đến 1000V trở lên thời điểm. Điện lưu gặp cho Dracula tạo thành kịch liệt thống khổ, không có cách nào giết chết Dracula, nhưng sẽ làm Dracula ở trong thống khổ mất đi năng lực hoạt động. Hiện tại, cống hiến những này số liệu mẫn lang đã trở thành mảnh vỡ trạng thái. Mỗi một cái mảnh vỡ đều có trơn nhẵn vết cắt. Đây là laser cắt chém hiệu quả. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu laser chính là một loại phi thường hữu hiệu thủ đoạn. Vừa vặn ngược lại, coi như là Diệp Thiên Hồ tìm tới công suất lớn laser cắt chém thiết bị. Ở mãn công suất công tác thời điểm, muốn cắt đứt Dracula một ngón tay cũng cần tiếp cận 2 giây thời gian. Xem ra thời gian này rất ngắn. Nhưng trên thực tế, đã đầy đủ Dracula mạnh mẽ vọt qua một đạo laser mạng. Phải biết, Dracula vượt qua thường quy tốc độ di động, đầy đủ làm hết sức hạ thấp laser đối với tự thân thương tổn. Đương nhiên, từ một góc độ khác tới nói, đây là hắn sử dụng laser công suất còn chưa đủ mạnh đại. Hắn hệ thống bên trong không gian đúng là có đầy đủ công suất laser thiết bị. Thế nhưng những người thiết bị cùng cái khác một ít đều nằm ở hệ thống phong tỏa trạng thái. Không có cách nào sử dụng. Ở vào thời điểm này, vì có thể làm cho Dracula đàng hoàng mà phối hợp laser cắt chém. Đầu tiên muốn sử dụng điện cao thế để Dracula mất đi năng lực hoạt động. Mặt khác, vì là phòng ngừa Dracula ở cắt chém sau khi hoàn thành bởi vì laser mang đến nhiệt độ cao mà tử. Cháy, một lần cắt chém sau khi hoàn thành còn nhất định phải lập tức cho chúng nó hạ nhiệt độ. Hoặc là đặt không dưỡng trong hoàn cảnh. Bởi vì vừa bắt đầu không có chú ý điểm này, Diệp Thiên Hồ bắt được vật thí nghiệm tổn thất một bàn tay. Cắt chém trong quá trình, mặc dù vết cắt có nhiệt độ cao, thế nhưng vẫn không có thiêu đốt dấu hiệu. Nhưng khi bàn tay kia rời khỏi thân thể sau khi... Vết cắt bộ phận nhiệt độ cao lập tức để bàn tay kia bốc cháy lên. Đồng thời rất nhanh sẽ hóa thành tro tàn. Sau khi chú ý tới điểm này sau khi liền cũng không còn bởi vì bất ngờ mà tổn thất. Hiện tại, nguyên bản một con hoàn hảo Dracula. Chỉ là bị dựa thiếp vị trí bãi trên đất tứ chi mảnh vỡ. Chỉ là thiếu hụt tay trái bộ phận. Tại đây cái trong quá trình thí nghiệm. Diệp Thiên Hồ hy vọng có thể tìm tới lấy ra Dracula huyết dịch phương pháp. Dù sao việc này quan hắn thứ hai nhiệm vụ. Hơn nữa, ở hắn truy hỏi dưới,

Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.